Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, hai cái lựa chọn. Đường Tả Nghị đi đến kiếm trong phòng thời điểm, đã nhìn thấy Tôn Cường tại gian phòng góc hẻo lánh biên huy mồ hôi như mưa địa luyện tập luyện thể. Động tác, mà một mặt khác. Vương Kiều Kiều cùng Bảo Nhi chặt chẽ dựa vào ngồi ở đồng nhất trương trên ghế. Thân mật tựa như tỉ muội, các nàng mặt mày hớn hở địa đút thái khắc, đồng thời đùa ra ra tiểu vẹt, rất là vui vẻ bộ dáng. Đại thúc, nhìn thấy Tả Nghị đi vào, Vương Kiều Kiều lập tức từ trên ghế nhảy xuống, cười hì hì ôm quyền. Sư phụ. Nàng hiển nhiên là học điện ảnh kịch truyền hình bên trong động tác. Tuy làm được không lớn tiêu chuẩn, thế nhưng hiển lộ có chút khả ái. Tả Nghị nhàn nhạt nói, kêu lão sư là được. Lão sư, bên này Tôn Cường dừng lại, cung kính địa cho Tả Nghị hành lễ. Buổi sáng tốt lành, Tả Nghị gật gật đầu. Nói, ngươi tiếp tục luyện tập a? Vâng. Tôn Cường lập tức quay người lại, tiếp tục mới vừa rồi không có hoàn thành động tác. Vương Kiều Kiều bĩu môi, đại khái là đối với tiểu mập mạp tất cung tất kính. Duy mẩn là từ bộ dáng cảm thấy khinh thường a. Tả Nghị chú ý tới nàng mờ ám, nói, Vương Kiều Kiều, người đã báo danh theo ta học tập, ta đây nhất định sẽ tại kiếm pháp thượng đối với ngươi tiến hành tương ứng chỉ đạo. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất là theo ta học võ minh tiêu chuẩn cơ sở kiếm pháp. Cái thứ hai lựa chọn là ta dạy ngươi một bộ khác cần phối hợp luyện thể thuật cơ bản kiếm pháp. Cái gọi là võ minh tiêu chuẩn cơ sở kiếm pháp, chỉ là đại hạ võ đạo liên minh tại 2000 năm sở ban bố kiếm thuật nhập môn tài liệu giảng dạy. Bộ này tài liệu giảng dạy tại gần tới 20 năm trong thời gian đi qua 3 lần sửa đổi phần. Bị đại hạ sở hữu võ đạo quán sở chọn dùng. Thậm chí cũng không có thiếu nước ngoài võ đạo quán cũng lấy ra bồi dưỡng đệ tử. Quy phạm hóa, chuẩn hóa là bộ này cơ sở kiếm pháp hạch tâm. Thích hợp tuyệt đại đa số người. Trước mắt Thương Vũ Lâm tự mình mang mấy vị kia kiếm thuật đệ tử. Sở học chính là võ minh tiêu chuẩn cơ sở kiếm pháp. Về phần cái thứ hai lựa chọn, thì là lúc trước Tả Nghị truyền thụ cho Tôn Cường tài nghệ. Đều là đệ tử, hắn đối với Tôn Cường cùng vừa tới Vương Kiều Kiều đối xử như nhau. Dù cho người sau cũng không phải chân chính nghĩ đến học kiếm. Vương Kiều Kiều tò mò hỏi, sư phụ, lão sư. Cái này hai bộ kiếm pháp có cái gì khác nhau? Khác nhau ở chỗ, Tả Nghị nói, đệ nhất bộ đồ kiếm pháp luyện tập lên rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Ta cảm thấy có rất thích hợp ngươi. Đệ nhị bộ đồ hội học được rất vất vả hơn nữa rất thống khổ. Ngươi hỏi một chút Tôn Cường liền biết. Hắn chìa chìa tiểu mập mạp. Vương Kiều Kiều quyết đoán nói, lão sư, ta muốn học đệ nhị bộ đồ. Nếu như Tả Nghị chưa nói câu kia, ta cảm thấy có rất thích hợp ngươi. Vương Kiều Kiều nói không chừng liền tuyển đệ nhất bộ đồ. Nhưng hoàn toàn là những lời này kích thích nàng tính cách trong quật cường cùng phản nghịch. Đường đường đại sư tỷ, chẳng lẽ còn có thể so sánh nhị sư huynh tới chênh lệch? Tả Nghị giống như cười mà không phải cười. Ngươi hiểu rõ ràng. Vương Kiều Kiều bỗng nhiên có chút sờn tóc gáy, nhưng lời đã ra miệng, nàng chết cũng phải gượng chống hạ xuống. Hiểu rõ ràng, vậy hào, Tả Nghị gật gật đầu, ngươi bây giờ đi đổi bộ đồ kiếm phục, trở về ta sẽ dạy ngươi. Học viên mới nhập quán, võ đạo quán cũng sẽ xứng phát hai bộ võ đạo phục hoặc là kiếm phục. Có tiền cũng có thể chính mình mặt khác mua. Vương Kiều Kiều thuộc về tạm thời nảy lòng tham tự nhiên không có chuẩn bị. Bởi vậy liền đi phòng thay quần áo đổi mặc bộ đồ tặng phẩm trở về. Tả Nghị để cho nàng tại kiếm trong phòng đang lúc đứng lại. Sau đó vòng quanh nàng chạy một vòng. Tại Tả Nghị ánh mắt nhìn chăm chú. vị này kiều kiều thiếu nữ cảm giác toàn thân mình trên dưới sở hữu bí mật tất cả đều bộc lộ ra. Rõ ràng ăn mặc kiểu dáng tương đối bảo thủ kiếm phục, lại như là đều không mặc gì đồng dạng, có cảm giác mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm giác. Vương Kiều Kiều sắc mặt trong khoảnh khắc chướng đến đỏ bừng, đều nhanh muốn khóc lên. Mặc dù có chút tùy hứng ngang ngược cùng phản nghịch, nhưng nàng cuối cùng chỉ là một vị 18-19 tuổi không trải sự đời thiếu nữ. May mắn Tả Nghị rất nhanh thu hồi ánh mắt, trong lòng của hắn có chút kinh ngạc. Vương Kiều Kiều dáng người tỷ lệ thật tốt, thân thể tố chất cũng rất tốt, gân cốt cơ bắp đều đều, có thể nói là xuất sắc kiếm thủ bại hoại, đặt tại ASAS thế giới không thể nghi ngờ là đáng đại lực bồi dưỡng kỵ sĩ hạt giống. Trọng yếu nhất là, Vương Kiều Kiều cảm giác rất nhạy bén, có nghĩa là tinh thần lực so với thường nhân càng cao. Nàng duy nhất khuyết điểm chính là tuổi tác đại, cốt cách cơ bản định hình, cho nên tính dẻo không kém ít. Tuy như thế, nàng tổng hợp võ đạo tư phú cũng sâu sắc vượt qua Tôn Cường, đây là trời sinh. Hâm mộ không đến, nói thật có tốt như vậy tư phú. Nếu như lựa chọn học tập võ minh tiêu chuẩn cơ sở kiếm pháp, Tả Nghị cũng sẽ cảm giác rất tiếc. Hắn nói, đứng vững, nếu như nhịn không được vậy kêu đi ra, nhịn không được liền kêu đi ra. Cảm thấy thẹn cảm giác hơi lui, Vương Kiều Kiều toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Nàng bỗng nhiên phát hiện mình hôm nay tới nơi này chính là cái sai lầm. Cùng Tả Nghị học kiếm kia lại càng là sai càng thêm sai. Nhưng lúc này Vương Kiều Kiều đã không kịp hối hận. Bởi vì sau một khắc, Tả Nghị liền chỉ đâm tại nàng phần gáy đệ một đoạn xương sống trên vị trí. A tương đương Vương Kiều Kiều kìm lòng không được địa hé miệng, phát ra không tiếng động thét lên, một cỗ nóng bỏng khí tức tự Tả Nghị đầu ngón tay rót vào trong cơ thể nàng. Trong nháy mắt đang lúc lan tràn đến tất cả xương cốt tứ chi. Nàng như là bị điện cao thế lưu đánh trúng, cả người đều mất đi khống chế, cảm giác thật đúng chua thoải mái tới cực điểm. Sau đó tại Tả Nghị dưới sự khống chế, nàng như giật dây con rối ngẩng đầu, động thân, quỳ gối, vặn eo, chuyển khố, thích chân, hoàn thành một cái phức tạp tứ chi động tác, phảng phất thật lâu không có thượng dầu bôi trơn máy móc. Toàn thân khớp xương đều kế tiếp phát ra rậm rạp tiếng ma sát vang dội. Hoàn thành một động tác cũng chỉ có vài giây đồng hồ thời gian. Có thể tại Vương Kiều Kiều trong cảm giác phảng phất như là kinh lịch một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, bản thân thể màng ra, cơ cùng cốt cách bên trong truyền đi xuất ra mãnh liệt chua, chập choạng, ngứa, đau nhức, để cho nàng rốt cục tới nhịn không được kêu ra tiếng. A tương đương, tê tâm liệt phê nữ cao âm, sợ tới mức đang xem náo nhiệt ra ra lập tức chui vào Bảo Nhi trong túi. Bảo Nhi che lỗ tai, dùng đồng tình ánh mắt nhìn Kiều Kiều tỷ, một bên cùng xem náo nhiệt Tôn Cường thì tại âm thầm cười trộm. Hắn sớm đã hưởng qua đồng dạng tư vị, hiện tại đến phiên Vương Kiều Kiều tới nhấm nháp, nhìn xem đều rất thoải mái a. Ngươi không phải là muốn đương đại sư tỷ sao? Tới tới tới, để cho ngươi thoải mái cái đủ trước. Mà ở bên ngoài trong đại sảnh, các học viên cũng nghe đến Vương Kiều Kiều tiếng thét, nhưng bao gồm Thương Vũ Lâm ở trong người tất cả đều thờ ơ. Bởi vì đoạn thời gian trước mọi người sớm đã nghe thói quen, giọng nam cùng giọng nữ cũng không nhiều lắm khác nhau. A a, kéo dài nữ cao âm biến thành ngắn ngủi kêu sợ hãi. Lại là Tả Nghị thu tay lại chỉ. Lúc này Vương Kiều Kiều đã toàn thân mồ hôi suốt như tương, sắc mặt trắng bệch, hai mắt thất thần, hai chân run rẩy liền đứng cũng không vững. Tả Nghị hỏi, ngươi trả lại muốn tiếp tục học sao? Hiện đang hối hận cũng tới kịp. Vương Kiều Kiều chậm rãi tỉnh hồn lại, vô ý thức mà nghĩ lắc đầu, không có học hay không, đánh chết ta cũng không học. nhưng mà nàng khóe mắt liếc qua vừa vặn thoáng nhìn ở một bên cười trộm Tiểu Cường đồng học. Người sau trên mặt vui sướng trên nỗi đau của người khác, thần sắc nhất thời để cho nàng sản sinh một cỗ ngọn lửa vô danh. Nói cái gì nàng cũng không thể tại đây hèn mọn bỉ ổi tiểu mập mạp trước mặt mất mặt. Vương Kiều Kiều hung hăng mà từ nha trong hàm răng bay ra một chữ. Học, rất tốt. Tả Nghị gật gật đầu. Vậy lại đến một lần. A Tương Đương, bén nhọn nữ cao âm một lần lại một lần địa tại kiếm trong phòng vang lên, sau đó trở nên khan khan cùng hữu khí vô lực. Mấy lần qua đi, đương Vương Kiều Kiều thân thể cùng đại não đều triệt triệt để địa nhớ kỹ chiêu này luyện thể động tác, Tả Nghị mới đưa nàng buông tha, ra ngoài uống chút nước muối, lại đi đổi bộ quần áo, cho ngươi nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Vương Kiều Kiều đã vô lực nói chuyện, kéo lấy trầm trọng bước chân rời đi kiếm phòng, ủ rũ chật vật bộ dáng đâu còn có lúc trước nửa phần vênh váo tự đắc, đại sư tỷ phong thái. Đoán chừng nội tâm đều có bóng mờ. Ba, Tả Nghị vung lên mộc kiếm không nhẹ không nặng địa đập vào cười trộm bên trong Tôn Cường trên đầu. Quát lớn, đã xem đủ chưa? Nhìn đủ tiếp tục luyện tập. Không muốn luyện rồi về nhà bú sữa mẹ đi. Tiểu mập mạp co rụt đầu lại, nhanh chóng tiếp tục luyện tập. Đâu ra đấy chăm chú vô cùng. Tả Nghị không có lại để ý tới hắn. Đưa tay nắm tiểu nha đầu để cho nàng từ trên ghế nhảy xuống. Nghiêm sư lập tức hóa thân trở thành từ phụ. Bảo bối, chúng ta hôm nay trả lại có muốn hay không luyện thêm tập a? Muốn, Bảo Nhi giòn giã địa đáp ứng nói. Nàng giao trái tim tham món lợi nhỏ mộc kiếm đều mang tới. Vậy khẳng định là muốn tiếp tục luyện tập kiếm pháp. Hào, Tả Nghị cười ha hả nói. Vậy hôm nay ba ba lại truyền thụ cho ngươi hai chiêu tân kiếm pháp. Như cũ là tay bắt tay địa dạy, Bảo, tràn ngập ôn nhu cùng tình yêu chỉ điểm. Chỉ có Bảo Nhi tài năng hưởng thụ đến đãi ngộ. Canh, một, đưa lên, bái cầu phiếu đề cử duy trì. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.